Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2437, chương 2437, đường cung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu quân đường ở chương nhị hắc và từ kiến dưới sự hướng dẫn. Vội vàng chạy, phía sau có liên quan thổ phiên một ít tin tức, lục tục đưa tới, chương tướng quân. Thổ phiên phái ra 5.000 kỵ binh truy kích chúng ta. Từ kiến cầm tin tức này theo Trương Nhị Hắc. Nói một lần, Trương Nhị Hắc nghe được cái này. Bĩu môi, nói, thổ phiên cũng quá để ý mình. 5.000 kỵ binh liền muốn truy kích chúng ta sao? Cùng bọn họ tới, ta cần phải diệt bọn họ cái này 5.000 kỵ binh không thể. Lấy bọn họ hiện nay thực lực. Muốn tiêu diệt thổ phiên 5.000 kỵ binh, hẳn là không có vấn đề gì. Bất quá từ kiến nhưng là cười yếu ớt. Nói, muốn tiêu diệt cái này 5.000 thổ phiên kỵ binh. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bọn họ là kỵ binh. Nếu như bọn họ không theo chúng ta quyết chiến, bọn họ phải đi. Chúng ta căn bản không ngăn được. Vậy làm sao bây giờ? Từ kiến nói. Chỉ có thể theo bọn họ hao tổn. Chúng ta có thể đi bao xa là được. Thật gặp bọn họ, cũng không cần theo bọn họ làm nhiều ứng đối. Bọn họ cũng không dám theo chúng ta tử chiến. Sự lựa chọn này rất uất ức. Nhưng nếu như không cách nào diệt bọn hắn, lại cùng bọn họ dây dưa nói. Vậy bọn họ lãng phí thời gian liền hơi nhiều. Trương Nhị Hắc trong lòng rất khó chịu. Nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Gió lạnh gào thét, thổi người cả người phát run. Bọn họ đi như vậy một ngày. Hoàng hôn buông xuống thời điểm, thổ phiên kỵ binh đã đuổi tới. Quân đường bên này cũng không có tích cực ứng đối, mà là phái người trú đóng, nghỉ ngơi. Thổ phiên nơi này binh mã thấy quân đường như vậy, ngược lại lộ vẻ do dự. Không biết có nên hay không tiến lên đánh vào. Làm thế nào? Phụ trách những kỵ binh này tướng quân suy nghĩ chốc lát. Rồi sau đó nói, chúng ta mục đích chẳng qua là kéo bọn họ. Bây giờ mấy người bọn họ không có tiếp tục chạy trốn. Vậy chúng ta cũng không cần tấn công. Hơn nữa chúng ta vậy rất mệt mỏi. Tối hôm nay không bằng đi trước nghỉ ngơi. Cùng sáng mai, sẽ cùng bọn họ dây dưa. Bất quá tối hôm nay, nhất định phải cầm chúng ta chạy lính cho coi được. Tuyệt đối không thể ra lại phát hiện bất kỳ bất ngờ. Hiểu chưa? Dạ, thổ phiên kỵ binh chú đóng nghỉ ngơi. Quân đường bên này, Trương Nhị Hắc nhìn một cái từ kiến. Nói, làm sao bây giờ? Bọn họ bây giờ không động thủ. Sáng sớm ngày mai nhất định là muốn động thủ. Chúng ta dĩ nhiên là muốn nhiễu bọn họ không phải nghỉ ngơi. Để cho nhiệt khí cầu đội người lên đường đi. Chúng ta có thể lại kéo một đoạn thời gian. Trương Nhị Hắc gật đầu một cái. Đối với từ kiến một ít đề nghị. Hắn bây giờ trên căn bản cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị. Bởi vì từ kiến rất nhiều đề nghị cuối cùng đều bị chứng minh là đúng. Bọn họ chỉ cần dựa theo từ kiến nói đi làm là được. Nói không chừng bọn họ thật sẽ có con đường sống ở. Bóng đêm càng ngày càng sâu. Gió nhưng là đột nhiên ngừng. Có thể nhiệt độ như cũ rất thấp. Lạnh người cả người trên dưới cũng không thế nào thoải mái. Thổ phiên trại lính rất yên lặng. Đống lửa đốt không thiếu. Tuần tra tướng sĩ vậy rất nhiều. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không để cho chuyện đêm hôm đó tình lần nữa phát sinh. Bất quá. Ngay tại bọn họ như vậy nghỉ ngơi thời điểm, bầu trời đêm bên trong đột nhiên xuất hiện mấy cái điểm sáng. Ngay sau đó thì có một chi lại một chi tên lửa phóng tới. Tên lửa vèo vèo bay tới, thổ phiên trại lính rất nhanh liền bị cháy thành một phiến biển lửa. Ngựa là sợ lửa, làm lửa lớn tàn phá mở lúc tới, thổ phiên những cái kia ngựa ở trong quân doanh tới lui loạn đụng. Rất nhiều thổ phiên tướng sĩ cũng vì vậy gặp ương. Thổ phiên binh mã tức giận đặc biệt. Bọn họ không nghĩ tới. Lần này quân đường lại không cho ngựa của bọn họ hạ độc. mà là bắt đầu dùng lửa công. Đáng ghét à, sáng sớm ngày kế, quân đường tướng sĩ không làm chút nào chần chờ. Ăn rồi điểm tâm liền tiếp tục đi đường. Thổ phiên trại lính bên này, còn có hơn khói dấy lên. Tối ngày hôm qua, bọn họ tổn thất cũng là không nhỏ. Bất quá, khi biết được quân đường lúc rời đi, bọn họ những kỵ binh này cố không được những thứ khác. Rất nhanh cưỡi còn sót lại chiến mã, hướng quân đường phương hướng đuổi theo. Bọn họ đuổi theo sau đó, liền ở chung quanh không ngừng đốt nhiễu quân đường. Trương Nhị Hắc thấy loại chuyện này, trong mắt hơi đông lại một cái. Những thứ này thổ phiên kỵ binh, thật đúng là chán ghét à. Tối ngày hôm qua lớn như vậy lửa, làm sao không cầm bọn họ cũng đốt chết. Đáng ghét, bọn họ giống như là con ruồi, để cho người chán ghét rất à. Trương Nhị Hắc mắng chửi. Hắn có chút chịu đựng không nổi, mang binh mã hướng những cái kia thổ phiên kỵ binh liền vọt tới. Hắn muốn tiêu diệt những thứ này thổ phiên kỵ binh, bọn họ căn bản cũng không có còn lại bao nhiêu người. Còn dám ở bọn họ đại đường nơi này phách lối, thật là tự tìm cái chết à. Có thể, ngay tại Trương Nhị Hắc mang binh mã xông tới thời điểm, những cái kia thổ phiên kỵ binh lập tức liền lại tản đi. Trương Nhị Hắc muốn đuổi kịp bọn họ cũng là không thể, thổ phiên kỵ binh cách bọn họ có khoảng cách nhất định. Đáng ghét, Trương Nhị Hắc bị tức không được. Lúc này, Tư Kiến cười cưỡi ngựa tới, nói, Trương tướng quân, theo bọn họ tức giận có ý gì? Chúng ta chỉ để ý đi chúng ta là được. Có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu, nếu như theo bọn họ như vậy hao tổn, viện quân của bọn họ chỉ sợ rất nhanh liền chạy đến. Khi đó, chúng ta muốn đi coi như không dễ dàng. Trương Nhị Hắc rất tức giận, khá vậy không có biện pháp nào, chỉ có thể mang binh mã, tiếp tục đi đường. Bất quá, bọn họ như vậy chạy kém không nhiều hai ngày. Cáp Lộ Lộ dẫn còn dư lại thổ phiên binh mã, rốt cuộc đuổi theo, không thể không nói, những cái kia còn sót lại thổ phiên kỵ binh, vẫn rất có bản lãnh, bọn họ ngay ở bên cạnh không ngừng đốt nhiễu, liền đem quân đường tốc độ cho kéo chậm rất nhiều hơn. Mà hôm nay, Cáp Lộ Lộ mang binh mã theo đuổi tới, quân đường muốn tiếp tục đi tới trước, đó là chuyện dễ dàng như vậy tình. Những thứ này thổ phiên binh mã tới còn rất nhanh, Trương Nhị Hắc nhiều ít là có chút khẩn trương và lo lắng, bọn họ hiện tình huống hôm nay không ổn à. Tư Kiến suy nghĩ chốc lát, nói, Trương tướng quân, còn dư lại những thứ này thổ phiên binh mã đã không tính là chân chính trên ý nghĩa kỵ binh. Bọn họ không dám theo chúng ta cứng rắn đụng, cho nên bọn họ điều có thể làm cũng chỉ có thể là sát theo chúng ta, quấy rầy chúng ta, kéo chậm tốc độ của chúng ta. Dựa theo loại chuyện này, chúng ta có thể còn có thể đi hai ngày. Hai ngày sau, phía sau càng hơn thổ phiên binh mã, sợ sẽ sắp đuổi tới. Khi đó, chúng ta chỉ có tử chiến. Tử chiến cái từ này trước kia bọn họ là rất ít dùng, nhưng gần đây nhưng là hết sức thường xuyên. Trương Nhị Hắc nhìn một cái Tử Kiến, cái này người có học nói tử chiến thời điểm, thần sắc rất bình tĩnh, hắn thật giống như chút nào cũng không sợ chết, đối với hắn mà nói, chỉ cần chết được hắn nơi, liền không cố kỵ gì, tử chiến sẽ chết chiến, nếu như có thể còn sống trở về, ngươi Tử Kiến ban đầu bỏ thành sự việc, ta tất đảm bảo ngươi. Hai người đây là hoạn nạn ra cảm tình. Tư Kiến cười yếu ớt, nói, vậy thì cảm ơn Trương tướng quân, chúng ta tiếp tục đi thôi. Hai người như vậy sau khi nói xong, liền tiếp tục đi đường, mà sự việc cũng đích xác giống như Tư Kiến nói như vậy. Cáp Lỗ Lỗ mặc dù mang binh mã đuổi theo, nhưng mà bọn họ cũng không có cùng quân đường chém giết, cũng chỉ là không ngừng quấy rầy, kéo chậm quân đường tốc độ hành quân. Hai ngày sau, Tùng Tán Kiền Bố mang binh mã chạy tới. Đường cùng,